cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Ban đêm, nhiếp xong một đêm không ngủ cũng không biết là bởi vì thời tiết rét lạnh hay là giường ngủ xa lạ, nhưng bất luận như thế nào, trong lòng nàng cứ khăng khăng, dù sao cùng Hoàn Trạch sư đệ kia không quan hệ, tật vất vả chịu đựng được đến hừng đông, nàng giật mình đứng dậy, Lệ Thường Vận công ngồi xuống. Không quá bao lâu, lại nghe tiếng đập cửa, Khiêm Cung thanh âm cách cánh cửa, nói. Sư tỷ đã tỉnh dậy. Nghe thanh âm đó, nhiếp xong suýt nữa chân khí đi ngược chiều. Hoàn Trạch, nàng định thần thu công, căm giận đứng dậy đi tới cửa, mở cửa phòng, nàng lại thay vẻ mặt xinh đẹp tươi cười, hô. Sư đệ thực sớm a. Hoàn Trạch một tay bưng bữa sáng, một tay nhấp ấm nước nóng, hướng nàng gật gật đầu. Sớm, nói xong, hắn lập tức đi vào trong phòng, đem bữa sáng bỏ xuống. Lại trước đã rửa mặt chải đầu, đem nước ấm chuẩn bị tốt. Làm xong nhiêu đó, hắn mở miệng nói. Sư tỷ thỉnh rửa mặt xúc miệng đi. Nhiếp xong thấy hắn phải đi, xoay tròn thân che ở cửa cười nói. Ai nha, đường đường thiên ảnh các chẳng lẽ ngay cả người nữ đệ tử đều không có sao? Làm cho sư đệ đến hầu hạ ta là đạo lý gì đây? Hoàn Trạch nói, nữ đệ tử tự nhiên là có. Chính là thay người khác, sư tỷ không khỏi lại hỏi thăm chút chuyện kỳ quái. Đối ta mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhiếp xong cười cười, ngươi liền như vậy sợ ta bóc của ngươi. Hoàn Trạch nghe câu đó, cười đến khiêu khích, ta còn nghĩ đến sư tỷ hỏi thăm hẳn là chuyện sư phụ ta, nguyên lai không phải sao. Nhiếp xong trong lòng chấn động, không xong, nói quá nhanh ngược lại rơi xuống hạ phong. Nhưng lúc này, thế nào dung nàng lùi bước, nàng nhướng mày mà cười, nói, ta tối hôm qua đã nói nha, có sư đệ như ngươi, làm sao lại tiếp tục trêu chọc Thiên Phong sư bá. Quả thực như thế, không thể tốt hơn. Hoàn Trạch đáp, nhiếp xong nghe vậy, nhẹ nhàng đem cửa phòng khép lại, nói. Nếu là tới hầu hạ ta, cũng đừng bỏ giờ nửa chừng. Sư tỷ còn có gì phân phó? Hoàn Trạch nói, nhiếp xong cũng không trả lời, chính là đi tới trước hành lý chính mình. Hành lý của nàng ước chừng có 3 cái dương lớn, mỗi một cái đều trang tràn đầy. Nàng mở ra một cái thùng trong đó, đem xiêm y trong dương mỗi một kiện đem ra trải tại trên giường. Vải lụa tơ sống gấm, xanh đậm dáng hồng, rực rỡ như thái hà. Sư để trước giúp ta chọn bộ quần áo đi. Nhiếp xong quay đầu lại cười nói. Hoàn Trạch đi đến trước giường, cũng không nhìn nhiều, tùy tay cầm lấy một bộ quần áo mộc mạc màu hồng cánh sen. Nhiếp xong vừa muốn cười nhạo ánh mắt hắn, đã thấy hắn lại chọn một kiện màu xanh nhạt ngân liên văn ngoại bào, nhất định đưa cho nàng. Nhiếp xong không khỏi nhớ tới, hôm qua Thiên Phong cũng nói qua làm cho nàng nhiều bộ y phục hơn. Này hắn như vậy, xem như săn sóc sao? Nàng nhìn Hoàn Trạch liếc mắt một cái, một lời không nói tiếp nhận quần áo. Ta có thể đi chưa? Hoàn Trạch hỏi, nhiếp xong đang cầm quần áo, cười nói. Đừng nóng vội a, ta thay xong quần áo, ngươi cầm đi giặt sạch. Nói xong, nàng quấn đến sau bình phong, bắt đầu thay quần áo. Hoàn Trạch xoay người sang chỗ khác, hai tay ôm ngực yên lặng chờ. Đột nhiên, sau lưng gió nhẹ nhẹ nâng, hình như có cái gì đánh úp về phía hắn. Hắn xoay người, một tay lấy vật nọ chảo ở trong tay. Lúc thấy rõ, cho mày của hắn đứng lên, bên người quần áo còn mang theo ôn hương. Hắn ngẩng đầu, vừa muốn nói chuyện, đã thấy sau bình phong, lại có quần áo bị ném ra. Hắn lui liền vài bước vội vàng tránh đi, góc truyện audio.com, nhiếp xong cười trộm thay quần áo xong, chân thành thong thả đi ra. Lúc nàng đi lại, vạt váy khinh kéo tốt nhất gấm sa nhẹ nhàng, phiêu giật như tiên. Nàng nhìn quần áo đầy đất lại nhìn Hoàn Trạch vẻ mặt không hờn giận, mở miệng nói. Ai nha nha ta ném rất dùng sức, phiền toái sư đệ nhặt lên đi. Hoàn Trạch cũng không nói nhiều, mặt âm trầm sắc cúi người nhặt lấy. Nhiếp xong thấy thế, lòng tràn đầy khoái ý không thể nói rõ. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ giường, lại mở miệng nói. À, xiêm y này của ta cũng phiền toái sư đệ thay ta thu thập một chút. Nàng nói xong, đi đến trước chậu rửa mặt, vốc nước rửa mặt. Hoàn Trạch nhìn nàng một cái, đem xiêm y nhặt lên phóng ở trên bàn, tiện đà bắt tay vào sửa sang lại giường. Hắn hất ra vài món xiêm y, chỉ thấy trên giường có một cái bao vây. Hắn cũng không nghĩ nhiều, nhất định cầm lấy bao vây, chuẩn bị để vào trong giường. Cũng không tưởng, bao vây kia chát cũng không thập phần nhanh, bị hắn nhắc tới liền tản ra ngoài, bên trong gì đó rơi xuống đất. Nhiếp xong nghe được tiếng vang, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đất có vật gì, sắc mặt đột biến. Hòa lạc hương, xích long cân, hoan hỷ trùng. Còn có một đống lớn kêu không được tên, không biết dùng là ngoạn ý gì. Nàng xấu hổ chỉ thấy Hoàn Trạch quay đầu, khinh miệt nhìn nàng một cái. Tình huống như vậy, há có thể yếu thế? Nàng thản nhiên cười, không e dè nhìn hắn. Hoàn Trạch bỏ xuống quần áo trong tay, nói. Sư tỷ quả nhiên có chuẩn bị trước, ta thu hồi lời nói lúc trước. Sư tỷ ngươi là muốn chính mình đi, hay là chờ ta hồi bẩm sư phụ, mời ngươi đi. Nhiếp Song lau lau nước trên mặt cười nói, ngươi phải về bẩm cái gì, ta mang theo mấy thứ này, hay là ta đánh cháo tơ hồng hợp linh. Nàng bước đến trước mặt Hoàn Trạch, nếu là mấy thứ này, ta bất quá chỉ dùng để gia tăng tình thú, làm sai chỗ nào. Về phần tơ hồng hợp linh, nàng mắt lộ ra giảo hoạt, ngươi xem là như thế nào. Không có bằng chứng, Thiên Phong sư bá sẽ tin ngươi. Không cần sư phụ tin tưởng, ta chỉ đề nghị sư phụ dùng tơ hồng chân chính hợp linh thử lại một lần là tốt rồi. Hoàn Trạch nói, ngươi là quyết tâm muốn phá hư chuyện tốt của ta. Chấm, Nhiếp Song nói xong lời này, biến sắc ra tay cầm cổ họng hắn. Hoàn Trạch đỡ một kích kia của nàng, nói, sư tỷ định diệt khẩu, làm sao chính là luận bàn một chút. Nhiếp Song nói xong, quét chân, Hoàn Trạch lui thân tránh đi. Sư tỷ tự trọng, Nhiếp Song hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ra chiêu. Hoàn Trạch cũng không hoàn thủ, chính là né tránh. Nhưng mắt thấy nàng ra tay càng ngày càng sắc bén, hắn đành phải bỏ qua phòng thủ, ra chiêu đỡ lại chiêu thức của nàng. Sư tỷ nếu không thu tay lại, đừng trách ta không khách khí. Hoàn Trạch nói, ngươi lúc nào khách khí với ta. Chấm, Nhiếp Song bác một câu, giơ chân đá hướng bụng của hắn. Hoàn Trạch việc tùng rảnh tay, đem nàng một phen đẩy ra. Nhiếp Song lui liền vài bước, đang muốn đứng vững, cũng không tưởng tượng vật gì hỗn độn, nàng một cước dẫm lên bình trúc chứa hoan hỉ trùng. Trúc quán chịu lực băng mở, một con sâu nhỏ toàn thân vàng óng ánh phác bay ra, lao thẳng tới phía Nhiếp Song. Nhiếp Song ngày thường sợ nhất phi trùng, huống chi là loại hoan hỉ trùng quỷ dị. Thấy tình trạng như vậy, suýt nữa kêu sợ hãi, làm sao còn có năng lực ứng đối. Hoàn Trạch thấy thế, từ trên bàn cô lấy một chén trà, cất bước tiến lên rớt ra Nhiếp Song. Hắn thấy rõ hướng đi của con sâu nhỏ kia, nhanh chóng vung tay lên, đem nó lao tai trong chén trà, tiện đà đem chén trà đặt ở trên bàn. Góc chuyện audio.com, Nhiếp Song nhẹ nhàng thở ra, đã thấy hắn đưa lưng về phía mình, đầy người đều là khe hở. Nàng cũng bất chấp lấy oán trả ơn, một chưởng đánh về phía sau lưng hắn. Hoàn Trạch phát hiện, mạnh mẽ xoay người lại, bắt cổ tay nàng. Nhiếp Song lại nhất quyết không tha, trên tay lực đạo không chút nào thả lỏng. Hoàn Trạch lui lại mấy bước đang muốn hoàn thủ, dưới chân lại không biết bị cái gì cuốn lấy, thân mình vừa lệch đi ngã xuống. Tay Nhiếp Song còn bị hắn cầm, chỉ có thể cùng nhau ngã xuống. Nhiếp Song hỗn loạn bất quá nháy mắt, mắt thấy chính mình đặt ở trên người hắn, nàng đơn giản khơi mào xích long cân, đưa hắn gắt gao chế trụ. Hoàn Trạch nhìn nàng, không che giấu được phẫn nộ, thanh âm của hắn lãnh liệt nói, không nghĩ tới sư tỷ là lấy oán trả ơn nhân như thế này. Nhiếp Song sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, nàng ngước mắt cười nói. Bên ta mới chỉ là bán cái sơ hở, không nghĩ tới sư đệ lại bị lừa. Xem ra sư đệ đối ta, đều không phải là vô tình nha. Nàng nói xong, thân thủ khinh nhẹ gật gật bờ môi của hắn. Hoàn Trạch khó thở, đơn giản một ngụm cắn ngón tay nàng. Một cái cắn này vẫn chưa dùng thập phần khí lực, so với đau đớn, Nhiếp Song càng là khiếp sợ. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, đã quên nói chuyện. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một nữ đệ tử lỗ mãng liều lĩnh vọt tiến vào, há mồm nói. Hoàn Trạch sư đệ ta đã quên lấy than cho ngươi. Thấy cảnh tượng trong phòng, lời của nàng lập tức nghẹn lại, hóa thành một tiếng kêu sợ hãi. Nhiếp Song phục hồi tinh thần lại, thấy đại sự không ổn. Một phen tranh đấu, trong phòng hỗn độn theo, chính là tư thế hiện tại của nàng cùng Hoàn Trạch thật sự là quá mức ái muội. Trong lúc đánh nhau, hai người quần áo sớm hỗn độn, huống chi hiện tại, nàng dùng xích long cân cột lấy tay chân của hắn, đặt ở trên người hắn, ngón tay còn bị hắn ngậm ở miệng. Nữ đệ tử kia bưng kín ánh mắt thét chói tai chạy ra ngoài. Vân Tiên sư tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, Hoàn Trạch tùng miệng, vội vàng kêu, nhưng nữ đệ tử này sớm chạy xa, làm sao còn nghe thấy lời giải thích của hắn. Hắn nhìn Nhiếp Song, cả giận, ta xem ngươi như thế nào xong việc. Nhiếp Song dĩ nhiên có chút cứng ngắc nhưng nàng như trước không yếu thế, hướng hắn cười nói. Đương nhiên nói là ngươi câu dẫn ta à, ta câu dẫn ngươi. Hoàn Trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng vậy, Nhiếp Song hồi giống một câu. Hai người căm giận căm tức một lát đều tự hừ lạnh một tiếng, đứng dậy sửa sang lại. Sau một lát nữ đệ tử kia mới vừa rồi vội nhanh chóng chạy trở về, nói là Thiên Phong gọi hai người bọn họ. Hoàn Trạch sắc mặt rũ phát khó coi, mà Nhiếp Song tắc quyết định chú ý đem mọi chuyện đổ ở trên người Hoàn Trạch cũng tốt nhân cơ hội này làm cho Thiên Phong thất tín hắn. Hai người đến thư phòng Thiên Phong, còn chưa mở miệng chợt nghe Thiên Phong một tiếng giận dữ mắng mỏ. Vô lại, quỳ xuống, Nhiếp Song cả kinh, đang nghĩ tới muốn hay không quỳ, đã thấy bên cạnh Hoàn Trạch dĩ nhiên nghe theo. Sư phụ, xin nghe đệ tử giải thích. Thiên Phong vẻ mặt không hờn giận, nói. Ta giao cho Vân Tiên Sư tỷ ngươi chiếu cố khách khứa, ngươi như thế nào lại nhận lấy việc này? Hoàn Trạch nhất thời đáp không được, Nhiếp Song thấy thế, trong lòng thầm vui. Xem ra nữ đệ tử kêu, Vân Tiên, kia là trực tiếp đem chuyện nhìn báo cho Thiên Phong, nhưng lại không phải đơn giản như vậy. Hừ, đây là tự làm tự chịu, nàng đỡ phải vu oan. Góc chuyện audio.com, nàng vui sướng khi người gặp họa nhìn Hoàn Trạch liếc mắt một cái tiện đà lại thay một bộ sợ hãi sắc chỉ cúi đầu, không nói lời nào. Hoang đường đến cực điểm, Thiên Phong trách mắng, còn không đi kiếm các diện bích, Hoàn Trạch cao mày, mặc dù muốn giải thích nhưng nhìn thấy biểu tình Thiên Phong, hắn cuối cùng đem lời nói nuốt xuống, cung kính nói. Đệ tử biết sai, đệ tử cáo lui, thấy hắn phẫn nộ rời đi, Nhiếp Song dụ phát sung sướng. Lúc này, Thiên Phong mở miệng hoán nàng một tiếng. Song Nhi, Nhiếp Song nghe hắn kêu nàng như vậy, lập tức đem chuyện Hoàn Trạch ném ra, ngọt ngào đáp. Sư bá, Thiên Phong nhìn nàng, thở dài. Song Nhi, môn hạ đệ tử của ta nếu có gì đường đột ngươi nói cho ta biết là tốt rồi. Dùng chiêu số này ứng đối cũng không phải là nữ nhi ra gây nên. Bị nói như vậy, ngay cả Nhiếp Song cũng phải giải thích. Sư bá, kỳ thật đứa nhỏ Hoàn Trạch rất tốt, võ nghệ ngộ tính cũng xa hơn những đứa cùng thế hệ. Thiên Phong ngắt lời nàng, vẻ mặt ôn hòa nói. Càng khó là, hắn tính tình khiêm tốn, chưa từng có cử chỉ kiêu căng. Các ngươi tuổi tác tương đương, nếu là lẫn nhau cố ý cũng là chuyện tốt. Nhiếp Song ngớ ra, vẻ mặt khó có thể tin. Nàng nhíu mày, không vui nói. Sư bá, ta cùng với ngươi nội tâm tương hợp, ngươi như thế nào ngược lại nói những lời này? Thiên Phong cười cười, nói. Nội tâm tương hợp là như thế nào, nếu không có tình đầu ý hợp miễn cưỡng song tu cũng bất quá thêm chút phiền não thôi. Ngươi nói đúng hay không? Nhiếp Song lăng lăng nhìn hắn, nội tâm rít gào, đúng cái đầu ngươi a, cách chương.